Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130, ăn khuya Hạ Tịch Quán sợ hét toáng lên, mà có mêu lúc này. Tách, một cái, đèn bật lên, ánh đèn mờ nhạt đổ xuống. Hạ Tịch Quán nhìn rõ con quỷ trước mặt, à không? Không phải quỷ, mà là người đàn ông không làm gì, chỉ nằm ngủ trong phòng thuốc. Hạ Tịch Quán nhìn anh ta, người này rất trẻ, khoảng 22 tuổi, cực kỳ đẹp trai, khí chất thanh tú sạch sẽ, giống như công tử Ngọc đi ra từ trong truyện tranh. Sao anh đi đường không có tiếng vậy, tôi bị dọa gần chết. Đôi mắt đen của thanh niên rất lạnh, không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn cô rồi về cái ghế của mình, ngủ tiếp. Anh ta ngủ một ngày chưa đủ à, với lại anh ta không nói vì bị câm. Chương 130, ăn khuya. Hạ Tịch Quán cảm thấy thanh niên này cứ là lạ, nhưng cô nhanh chóng chuyển tầm mắt bắt đầu xem 12.800 loại dược liệu kia. Học trò giỏi cũng phải thức đêm khổ học, tất cả thiên phú đều cần có những nỗ lực cố gắng phía sau, trên đời này không có lối tắt nào cả. Hạ Tịch Quán bắt đầu nhớ những dược liệu này, nhưng hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát rồi ngủ mất. Cả phòng thuốc yên tĩnh, thanh niên đang ngủ gật tỉnh dậy, anh ta mở bừng mắt lấy một quyển sách ghi ra chậm rãi xem. Nhị thiếu, lúc này, một thuộc hạ áo đen đi tới. Đây là bữa khuya ngài yêu cầu. Thuộc hạ cung kính dâng lên, một hộp mì ăn liền. Chương 130, ăn khuya. Thanh niên không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Đi xuống đi, nhị thiếu, hải thành này có không ít đồ ăn ngon, tuy kém xa các đầu bếp ở đế đô nhưng cũng ngon hơn. Mì ăn liền, cậu ăn mì gói thường xuyên, nếu phu nhân biết nhất định sẽ đau lòng, với lại. Nhị thiếu đã về, nước một thời gian, cũng nên về nhà đi, chứ, thuộc hạ cẩn thận quan sát sắc mặt thanh niên vẫn không ngẩng đầu, đi xuống, thuộc hạ nhanh chóng chạy mất, thanh niên mở xem sách y trong tay, chắc hẳn cảm. Thấy nội dung trong sách không thú vị nên vứt sách ra, đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Tịch Quán. Cô gái đeo mạng che mặt vì quá mệt mỏi mà chìm vào mộng đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa bên má thêm chút mềm mại. Thanh niên đưa tay, muốn tháo mạng che của cô. Chương 130, ăn khuya. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại du dương vang lên, Hạ Tịch Quán có điện thoại. Thanh niên Hạ Mi nhìn điện thoại Hạ Tịch Quán để trên bàn, màn hình nhấp nháy ba chữ. Lục tiên sinh, thanh niên chậm rãi thu tay lại. Hạ Tịch Quán bị chuông điện thoại đánh thức, cô ngồi dậy, thanh niên ngủ ở kia dã biến mất. Lục tiên sinh gọi điện tới. Hạ Tịch Quán nhanh chóng cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Alo, Lục tiên sinh à, tiếng nói trầm thấp dầu từ tính của Lục Hàn Đình. Chậm rãi truyền qua điện thoại, sao nghe máy của anh chậm thế, nếu chậm hơn chút nữa, anh cảm thấy mình đi bắt gian là vừa. Sức tưởng tượng của Lục tiên sinh thật phong phú. Chương 130, ăn khuya. Giờ em đang ở viện nghiên cứu, lúc nãy mệt quá mà ngủ gật mắt, anh cũng muốn so đo chuyện này với em. Hửm. Cô dùng, hửm, giọng thiếu nữ ngọt ngào hơi nâng lên, cực kỳ nũng nịu, là bắt chước cách nói chuyện lúc thường của anh. Lục Hàn Đình mỉm cười, nhỏ giọng dịu dàng. Anh đón em nhé, không cần, anh không phải qua đón em đâu, chắc. Anh xem tin rồi, 3 ngày nữa chủ nhiệm Chu sẽ khảo sát em, mọi người đều đang hóng trò cười của em. Đấy, em phải tăng cả chăm chỉ học, không thể cho bọn họ khinh im. Lục Hàn Đình không ép nữa, anh chuyển chủ đề, giọng nói tùy ý, hôm nay có quen anh đẹp trai nào? Không, nghe nói Xu Mật có rất nhiều anh đẹp trai gia cảnh tốt. Chương 130, ăn khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán cảm thấy, không chỉ hành xử mạnh mẽ, ý chiếm hữu của Lục Hàn Đình với cô cũng rất mạnh mẽ. Cô vẫn luôn nhắn mạnh muốn tự báo thù, anh thả cho vô tự do, nhưng khống chế tất cả các bạn bè giới tính nam xung quanh cô rất chặt. Cách chương,